Ta vốn phúc hậu, chương 81, đối thoại cùng Nam Y, góc truyện audio.com. Giọng nói của Nam Y quanh quẩn trong sơn lâm, đạo hữu truy hồn các, không biết bọn ta có gì mạo phạm lại khiến các hạ phục kích nhẫn tâm hạ sát thủ. Bao cốc thầm nghĩ, truy hồn các, chẳng lẽ Nam Y bọn họ cho rằng sư tỷ là người của truy hồn các? Truy hồn các là tổ chức sát thủ tiếng tăm lừng lẫy Huyền Nguyệt cổ thành. Là thế lực đứng thứ hai trong các thế lực lớn, được xưng, không buôn bán nào không dám làm, không người nào không dám giết, chỉ nhìn cố chủ có ra giá nổi hay không. Người của truy hồn các không trộm không cướp, chỉ nhận tiền giết người kiếm tài nguyên tu tiên, hơn nữa giá cả hợp lý không phân già trẻ. Vì người tu tiên ở tu tiên giới giải quyết không ít phiền phức. Vì vậy danh tiếng vô cùng tốt, dĩ nhiên. Cũng khiến các đạo người tu tiên vô cùng kiêng kỵ. Giọng nói của Ngọc Mật vang lên trên không trung. Nam Y, Huyền Thiên Môn đối đãi ngươi không tệ. Trần Sư Bá lại xem ngươi như con ruột. Thậm chí xem ngươi như là trưởng môn tương lai để bồi dưỡng. Ngươi vì sao phải cấu kết Thái Âm Môn phản bội sư môn? Giọng nói của Nam Y lần thứ hai vang lên. Ngươi là Ngọc Mật, người vừa rồi vây giết là ngươi. Chấm, Ngọc Mật a một tiếng cười nói, vây giết các ngươi, không phải ngươi kéo theo một đám người đến làm điệm lưng chịu chết thay ngươi sao? Một tiếng rồi lại một tiếng quát ở sâu trong cánh rừng vang lên. Hỏa Bạo Long, ngươi dùng thực lực kim đan trung kỳ ẩn vào thái cổ di tích. Không sợ có vào không có ra sao? Ngữ khí của Ngọc Mật mang ngạo khí lớn tiếng trả lời. Ta có cái gì phải sợ? Ta đã sớm nói qua giết một người cùng giết 1000 người không khác nhau. Bao cốc ẩn thân trên cây nghe bọn họ đối thoại rất không thoải mái nhíu nhíu mày. Sư tỷ nàng nói, giết một người cùng giết 1000 người không khác nhau. Mơ hồ lộ ra ý tứ. Đã khai sát giới, chọc vào chữ gia, mạng nhỏ khó bảo toàn. Dù sao thì đều sẽ chết. Liền không sợ giết thêm vài người. Điều này làm cho trong lòng nàng cực khó chịu, người trong lòng nàng quan tâm, há có thể để cho người khác khi dễ. Bao cốc vận khí đan điền một tiếng truyền tứ phương, nói, chư vị sao không ngẫm lại ta vì sao lại ở chỗ này? Vì sao lại dám mang theo sư tỷ ta xuất hiện ở chỗ này? Giọng nói của Nam Y ở xa xa vang lên, bất quá là ỷ vào thực lực kim đan trung kỳ của Ngọc Mật mà thôi. Bao cốc, ngươi hạ sát người của Thái Âm Môn ở chỗ này, nhưng ngươi vì sao lại không nghĩ trên người ngươi mang theo nhiều trọng bảo có thể sẽ bị mọi người tiêu diệt ở chỗ này? Ngọc Mật chính là được một kiện trọng bảo nào đó trên người ngươi mang vào. Có thể thoát khỏi tra xét của cao thủ các phái, chắc là các loại bảo vật tương tự tiểu thế giới. Ha ha, ngươi trái lại có tâm tình thái cổ di tích đào đất nhổ cây non. Ngươi là muốn đem những thứ này đi chế tạo tiểu thế giới của chính ngươi đi. Bao cốc, ngươi xem tất cả mọi người đều là kẻ ngu ngốc sao? Trong lòng bao cốc rất rõ ràng bọn họ cách khoảng không truyền âm nói chuyện. Đối phương sẽ không ngu ngốc đứng ở nơi đó bất động. Vô cùng có khả năng đã tụ tập nhân mã lặng lẽ bao vây. Sư tỷ nàng ở cửa thái cổ di tích làn nhiều người kinh sợ. Người tu tiên có thể tiến nhập nơi đây đều là nhân tài các phái. Thế nào lại là loại người cam tâm bị người khác áp chế? Rất nhiều người tu tiên trúc cơ kỳ đại viên mãn vốn đang áp chế cảnh giới. Mượn thái cổ di tích tràn đầy linh khí. Trong khoảng thời gian này nàng đào đất cũng đủ đột phá vào kim đan sơ kỳ. Chuẩn bị phản kích, Nam Y biết hai người các nàng ở chỗ này. Làm sao lại ngồi chờ chết? Nhất định sẽ lôi kéo khắp nơi đến vây đánh các nàng. Bằng không vừa rồi đám người kia sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập đến chỗ hai người các nàng. Tuy nói những người tu tiên này đến từ các môn các phái khác nhau. Mưu đồ khác nhau, nhưng bảo vật trên người nàng xác thực hấp dẫn người, là mục tiêu chúng của bọn hắn. Liên thủ đối phó nàng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu vài người... Thậm chí hơn 10 người tu tiên kim đan sơ kỳ liên thủ với người tu tiên trúc cơ kỳ vây giết. Hậu quả khôn lường, trong lòng bao cốc biết tình thế nguy cấp, nhưng nét mặt lại không chút nào lộ vẻ bối rối. lớn tiếng trả lời, Nam Y, ta thấy là ngươi xem mọi người như kẻ ngốc thì đúng hơn. Ngươi cấu kết Thái Âm Môn, nguyên tưởng rằng vô danh thiên tôn có thể một chiêu bắt giữ ta. Từ đó thu được lợi ích, nhưng ngươi lại không ngờ tới vô danh thiên tôn chẳng những không thể chế trụ ta. Lại bị ta dùng linh phù hóa thần kỳ oanh tạc đến trọng thương. Chết ở trên tay sư phụ ta, Nam Y, chẳng lẽ ngươi là muốn thử xem uy lực của hóa thần kỳ linh phù? Nàng chậm rãi từ trong túi chữ vật lấy ra linh phù kẹp giữa ngón tay lay động qua lại. Nghiêng đầu làm như suy tư, thì thào, linh phù này ném đi đâu thì tốt, nàng nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy có người xuất hiện vì vậy hô lớn, ai, các ngươi mau tới đây đánh ta đi. Trên tay ta tấm này cũng không phải là hóa thần kỳ linh phù. Chỉ là nguyên anh đại viên mãn linh phù thôi. Là linh phù của Phạm Xuyên sư bá luyện. Hắn còn kém hóa thần kỳ nửa bước. Trong lúc hô hoán, nàng lại dùng thần niệm lấy ra pháp bảo nguyên anh cảnh trong túi chữ vật siêu lớn ra. Pháp bảo loại vòng ngọc có 5-6 cái. Dây chuyền 6 sợi, ngân sai trên đầu cắm 10 cây. Bên hông treo một vòng ngọc bội. Trong nháy mắt, bao cốc toàn thân châu quan pháp khí, quả thực chính là một kho pháp bảo di động, không khí xung quanh tựa hồ đều đọng lại. Bao cốc nói, thật ra ta hài lòng nhất vẫn là một thân nguyên anh cấm khí tiểu sư thúc luyện cho ta. Đáng tiếc toàn bộ đều bị hủy trên tay vô danh thiên tôn. Bất quá cũng may vô danh thiên tôn đã gián tiếp chết trong tay ta. Ta coi như là thay một thân nguyên anh cấm khí báo thù. Lời của nàng vừa ra liền thấy Ngọc Mật bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Vẻ mặt tức giận nhìn nàng, Ngọc Mật vẻ mặt tức giận quát. Ta nói ngươi có thể chờ bọn hắn đến gần rồi mới khoe khoang đống đồ nát trên người không? Ta còn chuẩn bị cắt thêm vài cái đầu luyện tập đây. Lần này hù dọa người chạy hết thì phải làm sao bây giờ? Ngữ khí của nàng mang theo tức giận, nhưng nhãn thần chăm chú nhìn bao cốc lại phát sáng. Đôi mắt tràn đầy đều là thèm khát, nàng dĩ nhiên biết bao cốc đang làm cái trò gì. Chiêu này của bao cốc cũng là một loại biểu hiện thực lực. Bao cốc chột dạ cúi đầu nói, ta mới luyện khí cửu giai, ta sợ bị đánh thôi. Ngọc Mật xích một tiếng, không tiền đồ, khóe mắt không tự chủ được liếc về phía bao cốc, hận không thể đem tròng mắt dán lên người bao cốc. Nàng biết bao cốc ở Huyền Thiên Môn tặng hầu nhi tử cùng tăng vật lấy được từ Thái Âm Môn cho các phong. Đại nhân vật các phong tặng nàng không ít thứ tốt, lại không nghĩ rằng có nhiều như vậy, khiến nàng muốn ra tay cướp sạch bao cốc. Tuy nói những pháp bảo nguyên anh cảnh phẩm giai cũng không cao, nhưng với cảnh giới đó, thế nào cũng có thể áp chế pháp bảo kim đan kỳ. Phóng mắt nhìn khắp thái cổ di tích. Ai mà không có bối cảnh có địa vị, trên người ai cũng có thể xuất ra vài món pháp bảo nguyên anh cảnh. Nhưng đem hơn 10 kiện nguyên anh cảnh pháp bảo treo ở trên người như bao cốc vậy. Tìm khắp tu tiên giới cũng tìm không ra người thứ hai. Ngọc Mật không nói nên lời, liên tục xoa trán, nàng tin tưởng nếu như hơn 10 tên vây quanh đây đồng loạt ra tay. Một thân pháp bảo trên người bao cốc cũng chịu đựng không được bao lâu. Nhưng bao cốc mặc một thân kim sán sán, pháp bảo trước đó lại nói rõ trên người nàng có hóa thần kỳ công kích phù lời nói vô cùng dọa người. Ánh vàng rực rỡ, ngay cả vô danh lão tổ là hóa thần kỳ của Thái Âm Môn đều bị bao cốc oanh đến trọng thương rơi vào cảnh chết thảm. Nếu như đàn kim đan kỳ xông lên mà không bị linh phù hóa thần kỳ diệt sạch thì cũng thật xin lỗi hóa thần kỳ linh phù rồi. Ngọc Mật biết trên tay bao cốc chỉ có một đạo linh phù hóa thần kỳ nhưng đã đánh vào vô danh thiên tôn. Người khác không biết à, mà ngay cả Nam Y cũng không biết bao cốc rốt cuộc còn có linh phù hóa thần kỳ hay không. Dù sao thì trước khi đến thái cổ di tích bao cốc vẫn ở Huyền Thiên Môn. Với thân phận thần tài của bao cốc muốn có linh phù hóa thần kỳ cũng rất dễ dàng. Không ai dám dùng tính mệnh của bản thân đi thử xem trên tay bao cốc có linh phù hóa thần kỳ hay không. Nếu thắng, sau khi tiêu diệt bao cốc còn phải cùng mọi người tranh đoạt bảo bối trên người bao cốc. Cuối cùng bản thân có thể được đến mấy thứ cũng rất khó nói. nếu thua, vậy phải đem mạng bồi thường. Mạng chỉ có một cái, ai cũng quý trọng tính mệnh bản thân. Bao Cốc cùng Ngọc Mật đứng tại chỗ đợi một hồi lâu cũng không nhìn thấy có người xuất thủ. Tiểu Thiên Hồ vốn ẩn thân trong rừng cây chạy ra, nhảy lên cây, ghé vào bên cạnh Bao Cốc. Bao Cốc hắc hắc mỉm cười, nói, chư vị, thật ra con người của ta ghét nhất là đánh đánh giết giết. Hòa khí sinh tài, chém giết phiền mệnh thương tài. Ta là một thương gia, thích nhất cùng người buôn bán. Đang nói chuyện, nàng lấy ra một ống trúc chí tôn hầu nhi tử. Nói, hiện tại, ta cùng mọi người làm một vụ mua bán. Nếu ai có thể bắt giữ nam y đưa đến trước mặt ta. Một ống chí tôn hầu nhi tử chính là của người đó. Ta nghĩ giá trị của chí tôn hầu nhi tử tất cả mọi người đã biết. Ta không cần nói nữa. Nếu như đưa đầu của nam y đến trước mặt ta, nửa ống trúc chí tôn hầu nhi tử. Nàng lại cao giọng hô lên, nam y sư huynh, ngươi xem mạng của ngươi rất đáng giá. Nếu như ta tìm truy hồn các hướng ngươi xuất thủ, một trung chí tôn hầu nhi tử cũng đủ rồi. Giọng nói của nam y từ xa truyền đến, Bao Cốc, giết ngươi, có được đâu chỉ một ống trúc chí tôn hầu nhi tử. Bao Cốc cười nói, đúng nha, giết ta không chỉ được vài ống chí tôn hầu nhi tử. Nhưng ta có một thân pháp bảo cùng bảo bối hộ thân. Còn có sư tỷ bảo vệ ta. Bọn ta còn chặn ở đại môn thái cổ di tích. Nếu như sư tỷ ta không thu hồi pháp trận trước cửa thái cổ di tích, ai cũng không ra ngoài được. Cuối cùng tất cả đều phải trói buộc đến chết ở chỗ này. Ngươi thì sao? Ngươi có sao? Truy sát ngươi sẽ không có ai bị linh phù hóa thần kỳ oanh tạc. Truy sát ngươi sẽ không có người tu thiên kim đan trung kỳ xuất quỷ nhập thần ở xung quanh ngươi cắt đầu người. Truy sát ngươi chỉ cần giết chết một liền có thể lấy được một ống chí tôn hầu nhi tử trở về hiếu kính người nắm quyền tối cao trong phái thu. Được càng nhiều địa vị cùng tài nguyên tu tiên. Nếu như thân thiết với ta nói không chừng còn có thể vì môn phái khai thác một việc buôn bán lợi nhuận cao. Từ nay về sau địa vị trong phái nhảy lên nghìn trượng. Bao Cốc cười ha hả mắng, nam y, nếu như ngày nào đó ngươi chết, tuyệt đối sẽ không phải bởi vì ta treo thưởng giết ngươi. Mà chính là do ngươi ngu ngốc mà chết, ngươi cho rằng ta ở đại môn chậm rãi đào đất chính là cái gì? Chính là chờ ngươi tự chui đầu vào lưới, ngươi thì hay rồi, còn tự động đưa lên cửa. Chấm, nam y không bị việc Bao Cốc treo giải thưởng uy hiếp động dung. Hắn khẽ thở dài, nói, Bao Cốc, điều duy nhất ta không ngờ tới chính là Ngọc Mật cư nhiên biết truy hồn các ám sát thuật. Bất quá, nếu là ngươi thật sự dùng tiền mời người truy hồn các bảo vệ ngươi hoặc truy sát ta, ta trái lại sẽ sợ ngươi vài phần. Ở chỗ này, một ống trúc chí tôn hầu nhi tử vẫn mua không được mạng của ta. Bao Cốc nghe vậy trong lòng khẽ động, thầm nghĩ. Lẽ nào nam y còn có thủ đoạn để đối phó ta? Chấm, nàng nghĩ lại, thái âm môn nếu hạ quyết tâm muốn đối phó nàng ở thái cổ di tích. Thế nào lại không đề phòng chuyện trên người nàng có trọng khí uy lực cường đại? Nàng suy nghĩ một chút, nói, nam y, ta không rõ huyền thiên môn xem ngươi như trưởng môn tương lai để bồi dưỡng. Vì sao ngươi lại không cần? Bùng bỏ tiền đồ, tại thời điểm mấu chốt phản bội huyền thiên môn, hồn đăng của ngươi còn đang ở huyền thiên môn. Phản bội huyền thiên môn, ngươi có thể trốn đi đâu? Chấm, nam y hừ lạnh nói, trưởng môn của một huyền thiên môn đang xuống dốc thì có cái gì đáng làm? Bao Cốc hỏi, vậy còn sư phụ ngươi? Ngươi cũng không cần, nam y trầm mặc, hắn nói, hắn đối với ta xác thực không tệ. Bao Cốc nói, ngươi cảm thấy ở thái âm môn có tiền đồ hơn so với huyền thiên môn. Vì vậy phản bội huyền thiên môn, ngươi hôm nay có thể phản bội huyền thiên môn, ngày mai có thể phản bội thái âm môn. Thái âm môn sao dám thật lòng thu nhận ngươi? Cách chương.